Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 194, ra tay nhẹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xem cái này Lý Vạn Sơn lấy ra mà ra ngân phiếu. Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói. Lý đại nhân. Cái này không đúng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi ở 4 ngày, mỗi ngày 600 lượng mà nói. Tổng cộng là 2.400 lượng. Ngươi ngân phiếu này, giống như còn kém 200 lượng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hôm qua không phải cho ngươi 200 lượng sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Ngày hôm qua 200 lượng tăng thêm hiện nay 200 lượng, không vừa vặn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đại nhân, người tính như vậy sổ sách thì không đúng. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói ra. Ngày hôm qua 200 lượng là ngươi chủ động cho. Bây giờ bạc là ta cùng ngươi quan trọng. Hai bút này bạc, không thể coi là cùng một chỗ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn hai mắt vừa mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã như vậy tính sổ phương thức, để cho hắn nhìn mà than thở. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, một bên A Cát mở miệng. Lý đại nhân, ngươi đừng nói, ngươi trước mặt đầu to đều cho. Cần gì phải để ý một lần này 200 lượng tiền bạc đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói, nếu là bởi vì một lần này 200 lạng bạc ròng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cái kia đằng sau cũng là liền không nói được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn trong lòng giật mình. Hắn vừa quay đầu, lại phát hiện Vương Dã chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Trên mặt mang ngoạn vị ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Lý Vạn Sơn trong lòng siết chặt. Chợt, hắn thuận dịp không còn nói gì nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Vương Dã trước đó yêu cầu an ủi tiền đi tiểu tính đến xem. Mình nếu là tiếp tục co kè mặc cả mà nói. Hắn dám lại thêm mấy trăm lượng. Nghĩ đến nơi này, Lý Vạn Sơn than nhẹ một tiếng. Đem bàn tay vào trong ngực chuẩn bị bỏ tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao cái này 360 bái cũng bái. Cũng không kém cuối cùng cái này run run. Chấm, dù sao tiền tài là nhỏ. Thân gia tính mệnh an toàn mới là đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây, Lý Vạn Sơn lại từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Mẹ, đại khái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy trước mắt Lý Vạn Sơn lấy ra ngân phiếu, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Vốn hắn cho rằng Lý Vạn Sơn tiền bạc có hạn, một cái mấy ngàn lượng bạc đã là rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đạo, Lý Vạn Sơn thằng nhãi con này thế mà có tiền như vậy. Còn có thể từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Đây quả thực là giàu đến chảy mỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra thằng tôn tử này năm đó đích xác không ít cầm triều đình tiền thưởng. Nhìn đến đây, Vương Dã một trận hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm biết thằng tôn tử này có tiền như vậy, nên hung ác gõ hắn một bút mới đúng. Mà đang ở Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Lý Vạn Sơn tay lấy ra 200 lượng ngân phiếu đặt ở Vương Dã trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ có thể a đem ngân phiếu phóng ở trước mặt Vương Dã về sau. Lý Vạn Sơn vẻ mặt không tình nguyện nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấy u uy, đương nhiên là có thể. Chấm, cấp tốc thu hồi Lý Vạn Sơn đặt ở trước mặt ngân phiếu. Vương Dã trên mặt lập tức khôi phục những ngày qua dáng điệu xiểm nịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, mở miệng nói, Lý đại nhân, kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác. Ngài đừng quên trong lòng đi a, ngươi có đói bụng không? Ta để Trần Trùng làm cơm sáng cho ngươi ăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Vương Dã vẻ mặt ý cười. Bộ dáng cùng mới vừa rồi tiện hề hề bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thấy một màn như vậy, Lý Vạn Sơn thân thể không khỏi khẽ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước một sát còn là vẻ mặt vô lại yêu cầu tiền bạc. Cho tới bây giờ liền lại khôi phục trước kia nịnh nọt cùng hèn mọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã trở mặt tốc độ nhanh chóng. Thật là để cho hắn nhìn mà than thở. Ta không đói bụng. Ngươi đem ngươi chuẩn bị những vật này thu thập liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Được, toàn bộ nghe phân phó của ngài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã lên tiếng, đồng thời hắn đá A Cát một cước. Mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì đây? Còn không mau một chút đem Hoành Phi dỡ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho cường đạo nhìn thấy những cái này cũng là như thế nào cho phải. Lý đại nhân thân gia tính mệnh xảy ra vấn đề ai tới phụ trách nhiệm này? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ngươi tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào A Cát Siêu đi ra ngoài. Vương Dã vừa quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lộ Hàm. Mở miệng nói. Ta A Cát không nói ngươi có phải hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nhìn cửa một chút một chỗ pháo ra. Còn không nhanh đi quét sạch sẽ. Nói xong hai người, Vương Dã quay đầu hướng về phía Lý Vạn Sơn hèn mọn cười một tiếng. Mở miệng nói, đến, Lý đại nhân, để bày tỏ thành ý của ta. Ta tự mình đưa ngài trở về phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Vương Dã thuận dịp bồi theo Lý Vạn Sơn hướng về lầu 2 đi đến. Cái này lão mê tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Vương Dã cái này dáng điệu xiểm nịnh, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng lầu bầu nói. Đốt pháo kéo biểu ngữ chủ ý đều là hắn ra khỏi. Con mẹ hắn kém đi đầy đường dán bố cáo. Hiện tại cầm tới tiền bạc, lại thay đổi đầu thương nhắm chuẩn chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là, nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng phụ họa nói. Người nhìn hắn vừa mới cái kia bộ dáng, thực sự là tiện có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Úi chà! Nói đến đây, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên nói ra. Thứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, hai người các ngươi bớt tranh cãi a. Nghe được Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra. Trưởng quỹ chửi mắng các ngươi cũng chính là làm dáng một chút. Bao lâu thực trách cứ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, ta xem như phát hiện. Trần Trùng lời vừa nói ra. A Cát vừa bấm eo. Mở miệng nói ra. Hắn lão mê tiền mới mở miệng luôn luôn mắng hai chúng ta. Hắn như thế nào chưa bao giờ mắng Trần Trùng ngươi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trợn trắng mắt. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, ta cũng phát hiện, A Cát tiểu tử ngươi cái kia trong đầu chứa trừ ăn ra toàn bộ mẹ nó là hồ dán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta suốt ngày ở trong phòng bếp bận rộn. Trưởng quỹ muốn mắng ta hắn cũng phải có cơ hội a. Cũng phải a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, vậy ta cũng muốn đi phòng bếp, đỡ hàng ngày bị mắng. Người mau đỡ đến a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói, ngươi cả ngày trừ ăn ra liền biết ngủ, cho ngươi đi phòng bếp, chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc. Nói ra, Bạch Lộ Hạm cầm lên cây chổi, hướng về ngoài cửa đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha, người một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bóng lưng, A Cát mở miệng nói ra, ta như thế nào trừ ăn ra liền biết ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc mấu chốt lần kia không phải ta đứng ra. Trong ngôn ngữ, A Cát đi theo Bạch Lộ Hạm sau lưng, hướng về Tí Tiên lâu ngoài cửa đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm chấm chấm. Lúc này, Tí Tiên lâu cách đó không xa trên nóc nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai nam tử đứng ở trên nóc nhà, nhìn chòng chọc vào Tí Tiên lâu cửa trước. Bọn họ ánh mắt như chớp, không có chút nào dao động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Lý Vạn Sơn còn không biết chúng ta đã phát hiện hắn. Trong đó một cái thân hình cao lớn nam tử thấp giọng nói. Trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ âm trầm. Chỉ là không biết nên khi nào động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đừng có gấp, nghe vậy. Bên cạnh hắn nam tử trầm giọng nói. Người đứng đầu có lệnh. Quan trọng hai người chúng ta không phân ngày đêm một mực đối Lý Vạn Sơn động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi bốn đại cao thủ toàn bộ đến đông đủ sau đó mới động thủ không muộn. Có bốn đại cao thủ xuất thủ. Hơn nữa chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ. Mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lý Vạn Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.